Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 856, chương 858, đế quốc thuộc về. Toàn bộ đế đô trở nên rất bình tĩnh. Vốn là trống trải đường cái trở nên càng phát ra trống không bắt đầu. Có thể nói, dòng dã một ngày thời gian xuống tới. Có đôi khi thậm chí ngay cả một cái bách tính, đều không thể nhìn thấy. Đây là một cái tử thành. Không một tương phản tại cái này một tòa thành thị trong bóng tối. Thậm chí bên ngoài bên trong, một cỗ sinh cơ chính đang từ từ nổi lên. Chỉ là loại này ấp ủ bên trên, còn bị áp chế lấy một loại sợ hãi. Tại cái kia đế đô trong hoàng cung, cái kia chút máu tươi, những thi thể này, cái kia chút vong hồn, còn không có tiêu thất. Đã từng những người này cho hắc ám, cho dù là bọn họ chết rồi, vẫn là không cách nào nhanh như vậy liền có thể thanh trừ. Cái này có thể nói là Camino bài hiệu ứng. Một khối ngã xuống, 10 khối, trăm nhanh ngã xuống. Thế nhưng là dù là chỉ cần còn có một khối, cái này chút bị hắc ám thống trị hơn trăm họ, vẫn là không cách nào yên tâm. Trừ phi, cuối cùng một khối vậy đi theo sụp đổ. Lúc này mới có thể chân chính khiến cái này sinh cơ lại lần nữa xuất hiện. Mà cái này chút, chính là bây giờ Nairet phải đối mặt sự tình. Không chỉ là vệ tử thanh, vẫn là Akame bọn họ, đều thanh sở minh bạch. Bọn họ mặc dù hủy diệt toàn bộ đế quốc cách ăn mặc trật tự, nhưng cái này chút trật tự cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể thanh trừ. Cho nên, bọn họ tìm ra một chút đáng giá tín nhiệm người, cho bọn họ an bài tại cái này chút trống chỗ bên trên, trợ giúp quản lý cái này đế đô. Về phần nói bọn họ nếu là muốn mục nát, cái này không sao. Hoàng cung ngọ môn trước, tân đế quốc hoàng đế còn có đại thần, tuyệt đối sẽ rất hoan nghênh bọn họ. Lan đã từng trong phủ đệ, vệ tử thanh, Akame, Leona, Brandon, Mai, Hưu tề tụ một đường. Duy chỉ có thiếu khuyết là Lơ Bớt còn có Boss Natasha. Tại hôm qua thiên, Natasha liền tỉnh. Tại nhìn thấy vệ tử thanh thời điểm, khi nhìn đến đế quốc tình huống, Natasha liền biết chuyện gì xảy ra. Vệ tử thanh vốn là muốn cái này Natasha đi ra lãnh đạo đế quốc này, dễ thương lượng đằng sau đế quốc này làm như thế nào phát triển. Nhưng Natasha lại cự tuyệt. Chính như nàng nói, nàng lãnh đạo đã để Nairet đi lên một lần hủy diệt con đường. Lần này, nàng sẽ không ở đi chủ đạo Nairet. Ý tứ nói đúng là muốn vệ tử thanh lãnh đạo toàn bộ Nairet. Vệ tử thanh bản muốn cự tuyệt, thế nhưng là tại Leona bọn người khuyên bảo dưới, hắn vậy phát hiện, ngoại trừ mình, giống như lúc này, đã không có người có thể thu thập cái này cục diện rối rắm. Cuối cùng, vệ tử thanh vẫn là tiếp thủ, mà Lơ Bớt lại là bồi tiếp Boss cái này cái thê tử, về tới Nairet trong căn cứ, 5 năm tách rời cùng không thấy. Những năm này Boss nhận tra tấn, để Lơ Bớt cải biến rất nhiều, nhưng cũng càng thêm hiểu được chân quý. Cho nên, ở thời điểm này, hắn cái gì vậy không muốn nghĩ, chỉ muốn phải thật tốt bồi tiếp Boss. Đối với cái này chút, vệ tử thanh bọn người tỏ ra là đã hiểu. Cho nên cái này cũng là mới vì cái gì Lơ Bớt còn có Natasha không có ở nơi này nguyên nhân. Tân đế quốc cho bách tính áp lực thật sự là quá lớn. Mặc dù nói biết hoàng đế bọn người đã chết, bất quá muốn trong lúc nhất thời liền khôi phục lại đây, cũng không có nhanh như vậy. Bất quá không có việc gì, cái này mấy ngày kế tiếp, toàn bộ đế quốc mặc dù dễ vì nhìn thấy bóng người, nhưng chúng ta đều có thể nhìn thấy, toàn bộ đế đô đều tại bắt đầu nổi lên sinh cơ. Leona mặc dù bình thường có chút tùy tiện, nhưng đối với những chuyện này vẫn là rất có chút kiến giải. Ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Đối với cái này chút, mình cũng biết, bất quá hắn đến cũng không có để ở trong lòng. Mình đã từng quản lý qua cả quốc gia, không cần phải nói cái thành nhỏ này thị. Có thể nói, mình vẫn là rất nhẹ nhàng. Chỉ là Akame những người này còn không rõ ràng lắm. Cho nên có một số việc, mình vẫn là phải thật tốt cùng các nàng nói. Phân phó các nàng mới là cái kia chút tân nhiệm quan viên coi như trung thực a. Vệ tử Thanh nhìn xem Akame nói, giám thị những quan viên này là, chính là Akame, ân, Akame thản nhiên nhìn mắt vệ tử Thanh, liền nhìn về phía trong tay đồ ăn vặt, cầm lên, ném vào, bờ môi nhỏ không ngừng nhếch, cái này chút đồ ăn vặt, nhưng so sánh vệ tử Thanh có chút lực hấp dẫn nhiều. Vệ tử Thanh khóe miệng co giật lấy, hắn đây coi như là bị coi thường sao. Tân đế quốc hoàng đế một chết, nhìn như là một cái đại loạn sạp hàng. Bất quá kỳ thật cũng không có cái gì đại sự. Bây giờ tân đế quốc đã không có cái gì lãnh địa. Nói là chỉ có đế đô cũng không đủ. Dù sao tất cả mọi người đã tự lập làm vương. Cho nên, chỉ muốn nắm giữ tốt cái này tiểu đế đô. Như vậy là có thể. Quan viên bổ nhiệm xong thành. Trật tự cũng liền khôi phục. Đương nhiên. Còn cần giám sát trật tự nhân viên. Cái này chút giao cho Brandon cùng Mai. Là không còn gì tốt hơn. Về phần hưu, vệ tử Thanh nói là không có cho nàng an bài nhiệm vụ gì. Mà là an bài tại bên cạnh mình. Càng tự mình xử lý một chút chuyện nhỏ. Đối với loại này an bài, hưu sắc mặt phi hồng. Không nói một lời. Tương phản, Leona cùng Brandon bọn người. Lại là hiểu ý cười. Sắc lang, Mai hung hăng trừng mắt vệ tử Thanh. Người cái thần côn, người thành thật điểm. Sắc lang, thần côn, vệ tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Cái này Mai đã nhiều năm như vậy. Như thế còn nhớ mãi không quên hai cái này từ. Lại nói tiếp, đây cũng là cái nào vừa ra. Mình tại sao lại cùng cái này chút dính lên bên. Bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù không hiểu, nhưng vậy không đi hỏi. Ngược lại là hưu, tại nghe nói như thế, vội vàng lôi kéo Mai, không cho nàng nói tiếp, sắc mặt càng là đỏ bừng vô cùng, càng là vụng trộm nhìn xem vệ tử Thanh. Kỳ thật, nàng còn thật hy vọng, hắn có thể không thành thật điểm, đế đô hết thảy đều dựa theo cố định phát triển tới. Như vậy, tiếp xuống thuộc về, làm sao bây giờ? Brandon mở miệng, đang nghe hắn lời nói. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Vấn đề này, bọn họ không thể coi thường. Hay là mình xưng bá vì hoàng. Hoặc là nhường ra đế đô. Còn là thế nào? Cái này đều muốn nói rõ. Đương nhiên, Nai Red người càng hy vọng là cái sau. Bọn họ không thích quyền lợi. Cũng có thể nói chán ghét cái này chút. Bởi vì cái này quyền lợi là hắc ám. Bọn họ nhìn thấy quá nhiều đứng tại trên vị trí này người cuối cùng hắc hóa. Chỉ là, nếu là vệ tử Thanh lựa chọn cái trước, như vậy bọn họ cũng chỉ hội ủng hộ. Chỉ ít đế quốc này nếu là trong tay hắn nhìn, vậy lại so với tại trong tay người khác tốt bên trên một điểm a. Đế quốc kết cục sao? Vệ tử Thanh lẩm bẩm một tiếng, có chút một cười, yên tâm đi, ta đã có lựa chọn. Chỉ là cái này chút ta cần hỏi trước một chút nàng ý nguyện. Nếu là ngôn ngữ trong nghề. Như vậy cái này đế quốc, cũng coi là chuyện tốt. Đã như vậy, cái kia an tâm, nhìn thấy vệ tử Thanh cũng không nói đến lý tưởng đối tượng danh tự. Brandon bọn họ cũng không có hỏi lại, chỉ cần biết rằng đế quốc kết cục, như vậy thì đi, hỏi quá nhiều, vậy không cần thiết. Báo, tiên sinh, có người cầu kiến, đúng vào lúc này, một sĩ binh đột nhiên đi đến, đối vệ tử Thanh nói. Có người cầu kiến, ai, Leona bọn người không hiểu lên. Lúc này, có người cầu kiến vệ tử Thanh. Cái này nhưng không phải là chuyện gì tốt a. Nàng nói, là vệ tiên sinh người quen. Ta người quen, vệ tử Thanh sững sờ. Buông ra thần thức, cái này xem xét, lập tức trao mày lên. Cổng người kia, mình giống như không biết mới là a. Bất quá vẫn gật đầu, bảo nàng vào đi. Mặc kệ có biết hay không, đã tìm đến mình, như vậy thì hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì chính là. Rất nhanh, binh sĩ kia liền mang theo người tới đi lên. Khi nhìn người tới thời điểm, Akame, Leona, còn có hưu đám người nhất thời kinh hô bắt đầu. Là ngươi, càng là trực tiếp vận dụng Tây Gu. Một cỗ chiến đấu khói lửa, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ phủ đệ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.